Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, Usopp dương danh. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, làm sao Tử Triền Lạn đã đuổi theo chúng ta? Săn Văn, Usopp sứ mệnh hoa mái chèo, nhìn phía sau hải quân quân hãm, tức giận quát to lên. Nami, đứng ở phía trên, thuộc về Nami vị trí, la lớn, đừng nói nhiều như vậy, mau nhanh thừa cơ hội này vọt vào. Hiu hiu, thình thịch, tùy theo, liên tiếp hải quân quân hãm, ra hạm pháo giống giận, màu vỏ quýt hỏa quang hiện lên, hơn 10 khỏa tạc đạn bạo tạc ở chung quanh nổ vang. Bạo tạc sinh sinh khí lãng, ở nước biển truyền vang, bình tĩnh hải vực, đang nổ sóng xung kích hạ, nhấc lên cân nhắc thước cao bọt sóng, phát ở Mary số thuyền vách tường, sử dụng Mary hào run lẩy bẩy, miễn cưỡng khống chế được đứng yên thân hình. Sanji hướng phía bên cạnh bầy trên bong Luffy hô lớn, Luffy, nhanh lên một chút tới trợ giúp. Nằm trên bong thuyền, Luffy bùn rùn vô lực nói rằng, không muốn, đói bụng rồi, sáng sớm đến hiện tại cái gì cũng không còn ăn. Thật vất vả xuất hiện một con kình ngư, lại bị Lâm Thiên giải quyết. Kỳ ánh mắt u oán, nhìn Lâm Thiên trong lòng không khỏi run lên. Mở miệng, này, người bị dùng kỳ ánh mắt nhìn về phía ta. Cảm giác tất cả đều là của ta sai giống nhau. Không biết là người nào đem thức ăn đều trộm ăn hết. Hắc hắc, bên cạnh, đang cẩn thận bang Lâm Thiên xử lý trên cánh tay xuất hiện vết thương. Đồng thời bắt đầu băng bó Robin, đang nghe đối thoại của hai người, còn có động tác sau, trên mặt không khỏi khẽ cười, nghe được Robin tiếng cười, Lâm Thiên không khỏi nhéo nhẹ một cái Robin tay nhỏ bé, để người bên cạnh nhi thân thể run lên, cả người đều có chút cứng ngắc, nụ cười trên mặt biến thành thoáng ngượng ngùng, nhìn trên mặt đất, bĩu môi Luffy, Lâm Thiên bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, Luffy. Không phải là chưa ăn cơm. Ngươi không đến mức như vậy đi. Cùng lắm thì chờ chút ta ở cộng thêm ngươi một bữa thịt quay. Thực sự, Lâm Thiên, ngươi nói là sự thật. Luffy bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Hết sức cao hứng hô lớn. Thấy thế, Lâm Thiên sợ đến sững sờ. Theo rồi nói ra, đó là đương nhiên. Dựa theo chúng ta hiện tại lộ tuyến. Không sai biệt lắm phải đến kế tiếp một hòn đảo. Nơi đó có lấy một cái phồn hoa hải tân thành thành phố. Phải có không ít thịt quay tiệm. Ngu ngốc, mặt trên đang chỉ huy Nami. Cúi đầu hướng phía dưới mọi người mắng, các ngươi từng bước. Đều đang làm gì, còn không mau một chút cho ta hành động. Chẳng lẽ muốn bị hải quân bắt lại. Đặc biệt Luffy, mau nhanh tới đây cho ta hỗ trợ. Lâm Thiên bị thương, không nhúc nhích được tay. Loại thời điểm này. Ngươi trả lại cho ta như vậy. Nghe được mặt trên Nami hỏa, Luffy sợ đến run lên, bĩu môi. Đô Lang lấy miệng nhỏ giọng nói rằng, không phải là một ngón tay bị thương ấy ư? Lại không phải là không thể xuất thủ. Có thể tưởng tượng đến Lâm Thiên lại muốn mời chính mình một bữa thịt quay sau, trong đầu ý tưởng trong nháy mắt liền từ biến mất không còn một mảnh. Cao hứng hướng phía mặt trên chạy đi, hỗ trợ đi. Quay đầu đi, nhìn về phía chu vi dần dần muốn hợp vây hải quân quân hãm. Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Theo lý thuyết, như loại này hạm đội biên chế, còn có phía trên tiêu chí. Con này hạm đội tối cao trưởng quan cũng sẽ không quá cấp giáo. Nhưng chính là loại trình độ này hải quân, làm sao có thể sẽ như thế liều mạng truy đuổi bọn họ. Tổng bộ hải quân còn không đến mức như hành động này. Hơn nữa những thứ này hải quân lúc xuất hiện, hoàn toàn không giống như là lúc trước đạt được tin tức của bọn họ. Hẳn là chỉ là trùng hợp đụng với. Xem ra tên này hải quân chắc là chấp hành cái gì nhiệm vụ. Sau đó bị chúng ta đụng với. Ầm ầm, lúc này, vừa thượng tướng muốn tới gần hải quân quân hãm. Mặt trên sinh một tiếng to lớn bạo tác. Tùy theo hơn trăm thước dáng dấp vĩ đại thân tàu. Trong nháy mắt. Chỉ còn lại không ít hài cốt, biến mất ở trên mặt biển, chỉ để lại vẻ mặt mê mang Luffy đám người, dùng ống nhòm vẫn xem nhìn phía sau. tiến nhập một mảnh to lớn quần đảo nhỏ. Sau lưng hải quân quân hạm tạm thời tiêu thất cùng trước mắt mọi người. Bị hải quân đuổi theo phiền quá à. Usopp nhổ nước bọt nói. Tùy ý tìm khối vị trí. Sauron trực tiếp tựa ở thuyền trên vách. Hai tay ôm ngược lấy đầu. Sẽ lần nữa chuẩn bị ngủ. Mấy đại thưởng kim phạm. Nằm ở trên thuyền. Hải quân không thể không truy. Manki, De, Luffy, từ Alabasta. Đánh bại thất vũ hải một trong Crocodile sau đó. Mặc dù không có đem tin tức này tuyên bố thế giới. Đổi thành hải quân thượng tá Smoker đánh bại. Nhưng hải quân vẫn là đề cao mạnh Luffy treo giải thưởng kim ngạch. Đạt được 100 triệu Bailey. Đã cơ bản tiến nhập một ít tổng bộ hải quân chuẩn tướng trở lên trong mắt người. Nico Robin, 8 năm trước, liền bởi vì phá hủy mấy chiếc hải quân quân hạm. Tuy là cũng là hải quân bày tin tức giả, nhưng Robin treo giải thưởng kim ngạch, cũng đạt tới 7.800 vạn bối lợi. Roronoa, Sauron, Whiskey ngọn núi, lực một người đánh bại trên 100 danh tiền thưởng Hunter. Đặc biệt ở Alabasta trong chiến dịch, đánh bại Tây Hải lừng lẫy nổi danh tiền thưởng Hunter sát thủ. Hiện tại, Sauron treo giải thưởng kim ngạch, cũng lên tăng gấp đôi. Đạt tới 6.000 vạn Bailey, ngắn ngủi bán nguyệt, treo giải thưởng kim ngạch liền to lớn như vậy nhảy, đủ để chứng minh Sauron tiềm lực. Lâm Thiên, khiếp sợ thế giới Thiên Long nhân việc chủ mưu. Đến nay tới nay, phản loạn ra hải quân, số ít địa vị cao như vậy tướng lĩnh một trong, vẫn là lừng lẫy nổi danh hải quân thiên tài. Toàn bộ tổng bộ hải quân đều cảm thấy nhức đầu tồn tại. Muốn không phải là không có nắm chặt giải quyết Lâm Thiên, chiến quốc nguyên soái chỉ sợ sớm đã động thủ. Treo giải thưởng kim ngạch càng là đạt tới 1 tỷ Bailey, làm cho cả người đại hải trình khiếp sợ. Từ trước tới nay, ban đầu kim ngạch tối cao, để toàn bộ thế giới người khiếp sợ. Người cuối cùng, mũ rơm nhóm hải tặc tân tấn treo giải thưởng phạm, được xưng trên biển dũng cảm chiến sĩ Usopp. Ở Alabasta chiến dịch sau, cũng trở thành một gã cách xù treo giải thưởng phạm. Lúc đó, ở mới nhất treo giải thưởng đơn sau khi đi ra, có thể đúng tất cả mọi người khiếp sợ không ít. Dù cho Lâm Thiên lúc đó trong lòng đều là một mảnh chấn động. Cũng không ngờ rằng Usopp cư nhiên trở thành treo giải thưởng phạm. Theo lý thuyết, toàn bộ mũ rơm nhóm hải tặc bên trong, hiện tại ra Lâm Thiên, Luffy, Sauron trở thành treo giải thưởng phạm. Kế tiếp chắc là Sanji. Lại thật không ngờ cư nhiên biến thành Usopp. Theo lý giải, dường như lúc đó, ở ngày ấy cứu Vivi trong động tác, Usopp tiểu tử này, đùa bỡn Crocodile, để cho cũng bị thua thiệt nhiều. Ngày đó sự tình triển khai trải qua, làm thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Vivi nếu muốn tính quyết định chứng cứ, cho Crocodile tạo thành càng nghiêm trọng hơn nghiêm phạt. Ngày ấy sự tình nhất định phải hoàn toàn tự thuật cho thế giới chính phủ nhân viên. Nhưng Lâm Thiên biết được, mặt ngoài nói là thế giới chính phủ lấy kiểm chứng, nhưng người đến đều một phần của Thiên Long nhân lệ thuộc trực tiếp cơ cấu CPO. Xem ra Thiên Long nhân động tác, so với hải quân còn nhanh hơn không ít. Cùng như vậy so sánh với Sanji đánh bại Mr. Hai liền lộ vẻ hạ một bậc. Đồng thời Mr. Hai ở ngày ấy trong chiến dịch, căn bản không có bị hải quân hiện tại. Vì vậy cũng không có trở thành thực chất chứng cứ cái gì. Không nghĩ tới, cuối cùng Usopp tiểu tử này, cư nhiên so với Sanji trước kia nổi danh. Tuy là tiền thưởng cũng không có rất cao, nhưng là có 1.500 vạn bối lợi. Xa xa càng không có gì cả Sanji. Lúc đó, ở biết được việc này sau đó, Sanji nhưng là chán trường không phải trong thời gian ngắn. Ngay cả Usopp đều cao hơn chính mình, mà chính mình một chút thanh danh cũng không còn bắt đầu trở thành đi ra. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Tiểu tử này huấn luyện nếu so với bình thường sinh ra rất nhiều. Tự thân chiến lực cũng tăng lên không ít. Họa phúc tương y, loại này sự tình cũng là một loại truy thúc động lực. Còn như Usopp tiểu tử, nhưng là tự hào thật lâu, còn đem tấm kia treo giải thưởng đơn. Tenton treo ở trước ngực, thẳng đến Lâm Thiên, để cho hảo hảo hưởng thụ hồi lâu không có tiến hành đặc huấn sau. rốt cuộc an tĩnh lại. Tiểu tử này, từ Đông Hải đi ra, ly khai làng muốn trở thành một cường trên biển khơi chiến sĩ lời thề, cũng đã chậm rãi thực hiện. Từ treo giải thưởng bắt đầu, hắn đã bước ra thành công bước đầu tiên, làm xong rồi dương danh thế giới, truyền đến hắn cố hương, truyền tới cái kia Thanh Mai Trúc Mã Kaya trong lỗ tai. Đồng thời, Usopp dương danh, cũng ý nghĩa, hắn ra biển sự tình cũng đã xuất hiện tại đại hải trình lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực mặt trên. Đương nhiên cũng xuất hiện tại tứ hoàng trên tay. Usopp Chayasop, chỉ sợ cũng đã biết rồi Usopp bắt đầu xuất hiện tại đại hải trình. Còn xông ra chút thanh danh, không biết làm một vẫn luôn cảm thấy cực kỳ có lỗi với chính mình nhi tử cùng thê tử. Trong lòng vô cùng áy náy Yasop. Khi nhìn đến tấm kia treo giải thưởng đơn, trong lòng sẽ đúng cảm giác thế nào? Có lẽ là vui vẻ, lo lắng, còn có áy náy. Có lúc, bị sang tên kia, kéo đi bởi vì yến hội vì lý do uống cái trời đen kịt. Say rượu một đêm, cũng thường thường nghe bắt đầu Yasop trong miệng nhắc tới chính mình tại Đông Hải thê nhi. Chỉ có say rượu, một người nam nhân khả năng chân chính thổ lộ tiếng lòng của mình. Không biết, ở nhìn thấy chính mình nhi tử sau, Yasop sẽ có chủng dạng gì cảm tình. Thực sự là chờ mong a. Lắp phi, muốn cẩn thận a hát. Hải lý dường như cất giấu cái gì. Nhìn phía dưới trong suốt nước biển, Nami cẩn thận nhắc nhở đến. Nhào vào dê trên đầu Lắp phi. Nghe vậy, yêu yêu đọc sách. Vkvkv, có em ở. Lâm Thiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Từ trên bong thuyền đứng lên, đi tới Nami bên người, hướng phía dưới ngoài khơi nhìn lại. Robin cũng đi theo, đồng dạng cúi đầu hướng phía dưới đi qua, mở miệng nói, quả nhiên, cái này ngoài khơi dường như quả thực có cái gì không đúng. Tựa như nước biển này tạo thành cảm giác, theo chúng ta bình thường không giống với ánh mặt trời chiếu nước biển, đi qua nước biển tản ra chờ yếu bớt tia sáng cường độ. Nhưng có thể thấy rõ phía dưới ngoài khơi khoảng chừng sâu mấy chục mét địa phương. Hơn nữa đi qua nước biển yếu bớt, từ nhìn lên đi, cũng có thể hiện tại rõ ràng tia sáng biến yếu. Nhưng là nơi đây nhưng có chút bất đồng. Ở nhất định chiều sâu bên trong, nước biển lại bỗng nhiên biến thành một mảnh đen nhánh. Cái loại cảm giác này, tựa như quang đều tại nơi đó biến mất, không giống với chậm rãi yếu bớt. Cái này mảnh nhỏ hải vực quả thực có cái gì không đúng. Chỉ là ở đại hải hạ, cũng không biết đến cùng bao sâu. Không tốt tiến hành thăm dò. Lâm Thiên suy tư nói. Hả, có lục địa a? Chopper đột nhiên hô lớn. Thức tỉnh mọi người, hướng lên trước mắt nhìn một cái. Quả nhiên một hòn đảo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Còn có rộn dịp thành trấn. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.